hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiệt tình kéo tôi tạo vô số biểu cảm đẹp trai lại hơi làm lố. Chụp xong rồi, Tống Phi Phi ra hiệu cho tôi. Tôi vội vàng súm lại xem ảnh. Hắc Bạch Vô Thường cũng cúi người ghé sát lại. Vừa nhìn bức ảnh đầu tiên, nụ cười đã cứng đờ trên khóe miệng. Hai người đều rất cao, ước chừng 1m9. Ảnh do Tống Phi Phi chụp, trọng điểm đều ở trên người tôi và pháp khí trong tay họ. Trong đó có rất nhiều bức ảnh, hai người thậm chí còn không lộ mặt, như một tấm ván nền vô cảm xúc. Bạch Vô Thường nhếch mép, có chút xấu hổ. Thủ pháp chụp ảnh của vị mỹ nữ này thật đặc biệt. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhìn nhau, cũng có chút cạn lời. Góc độ hơi bị độc đáo, tôi và Tống Phi Phi không để ý đến họ, chỉ chen chúc nhau nhìn chằm chằm vào ảnh. Thấy chưa, có bóng mờ không? Tống Phi Phi sờ cằm. Đúng vậy, những chỗ khác đều rất rõ nét. Riêng chụp đến chỗ này, hình như đột nhiên bị giảm độ phân giải. Bạch Vô Thường không cam tâm bị chúng tôi bỏ rơi, rất tò mò ghé đầu lại. Các cô đang xem gì vậy? Cái gì bị mờ? Tôi dùng ngón tay chỉ vào màn hình. Cái phướn chiêu hồn này ít nhất đã tiễn đi 9 người. Đồ vật âm khí nặng sẽ phát ra từ trường đặc biệt. Rất nhiều người chụp nhà ma luôn cảm thấy căn nhà đó phủ một lớp sương mù, khiến người ta nhìn không rõ. Mà trong những bức ảnh vừa chụp, cái phướn chiêu hồn và roi gờ y ế xê huy kia cũng như vậy. Bạch Vô Thường tên là Trình Nguyên, Hắc Vô Thường tên là Diệp Bạch, cả hai đều là sinh viên trường đại học thể thao. Nghe thấy vậy, Trình Nguyên sợ hãi ném mạnh cái phướn chiêu hồn trong tay xuống đất. Đợi đến khi hoàn hồn, anh ta lại đỏ mặt nhặt cái phướn chiêu hồn trên đất lên. Ha ha, lúc nãy tôi giả vờ bị dọa, diễn có hay không? Hai cô thật biết đùa. Ha ha ha, Tống Phi Phi nhận lấy cái phướn chiêu hồn trong tay anh ta, nhíu mày ngắm nghía. Tôi thì rút lấy cây gậy chiêu hồn trong tay Diệp Bạch, cẩn thận sờ vào những đường vân trên gậy. Gậy chiêu hồn trong các đám tang hiện nay rất ít khi được dùng đến, nhưng trong thời cổ đại, tất cả các đám tang đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Gậy chiêu hồn là một cây gậy quấn giấy trắng, con cháu hiếu thảo sẽ cầm nó trong tay dùng nó mở đường, quét sạch con đường sắp rời đi cho người đã khuất. Vật liệu làm gậy này, miền Nam thường là tre, miền Bắc thường là cây hòe. Tre và cây hòe thuộc âm, sẽ không kinh động đến vong hồn. Nhưng cây gậy chiêu hồn trên tay tôi lại được làm bằng cây liễu. Cây liễu cũng thuộc âm mộc, nhưng lại khác rất nhiều so với tre và cây hòe. Liễu, âm gần với Dậu, giờ Dậu, dương trưởng âm tiêu, mặt trời lặn trăng lên. Cây liễu trong âm khí vẫn còn sót lại một tia dương khí yếu ớt, cho nên trước đây người trong huyền môn đều dùng cành liễu làm roi đánh quỷ. Gậy chiêu hồn vốn là để mở đường cho vong hồn, dùng gỗ liễu làm vậy thì không phải là mở đường, mà là khiêu khích. Cái thứ này không còn là gậy chiêu hồn, mà là gậy đánh quỷ. Tống Phi Phi lúc này đã nghiên cứu xong phướn chiêu hồn, đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Linh Châu, giấy trên phướn này thật sự được làm bằng giấy chấn mộ. Cậu nhìn màu trắng này xem, thực chất là từ giấy vàng phai ra như vậy đấy. Giấy trên phướn dẫn hồn thường được làm bằng giấy trắng thông thường, mà cái phướn dẫn hồn này, giấy trắng phía trên lại dùng giấy vàng chấn trên bia mộ khác. Giấy mỏng manh, màu sắc phai nhạt, không biết đã chấn trên bia mộ bao lâu. Loại giấy vàng này âm khí cực nặng, treo trên chướng chiêu hồn, quỷ hồn trong vòng 10 dặm 8 thôn đều có thể chiêu đến. Thêm vào cái gậy khóc tang làm bằng gỗ liễu kia nữa, đây gọi là gì? Lừa quỷ đến, rồi công khai khiêu khích chúng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không khỏi dùng mình một cái. Cái chướng chiêu hồn và gậy khóc tang này, các người lấy ở đâu ra? Diệp Bạch vẻ mặt ngơ ngác. Cô nói cái đạo cụ này á, đều là khu vui chơi cung cấp mà. Vậy thì càng kỳ lạ. Xem ra hôm nay, nhất định là một đêm không yên bình. Chuyên viên trang điểm chỉ có vài người, nhưng nhân viên làm thêm đóng vai quỷ quái lại rất nhiều. Trương Tiểu Huệ thấy chúng tôi bỏ mặc chuyên viên trang điểm chạy đi trò chuyện với Hắc Bạch Vô Thường, liền nhanh chóng kéo chúng tôi về vị trí. Hai người là NPC quan trọng của tối nay, phải trang điểm thật kỹ mới được. Tôi nháy mắt với Tống Phi Phi, không lộ vẻ gì, hỏi cô ấy, mấy cái đạo cụ này tinh xảo thật, đều là bên khu chuẩn bị sao? Trương Tiểu Huệ mặc một bộ hỷ phục màu đỏ tươi xinh đẹp, đang cúi người đổi dép lê thành giày thêu. Đúng vậy, khu vui chơi có nhiều chương trình lắm, có tổ đạo cụ riêng. Đang nói chuyện, gã quản lý béo bưng ly trà kỳ tử đi vào phòng trang điểm. Ôi, cổ áo kéo cao thế làm gì? Cô mặc kín đáo thế này, để du khách xem cái gì hả? Gã quản lý béo chưa nói được mấy câu, đã động tay động chân kéo áo cô gái. Trước mặt mọi người, cô gái suýt chút nữa bị lộ hàng. Ngay cả mép miếng dán N, G, Ư, C cũng lộ ra. Cô gái cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe, nhưng cúi đầu không nói một lời. Còn cô nữa, Vương Giao, không phải ngày đầu tiên làm ở đây đâu đấy. Đúng, cởi hai cúc áo dưới cùng ra, để lộ cái eo thon của cô ra. Hôm nay hoạt động này, không ai được gây thêm phiền phức cho tôi. Biết chưa, đối với những người làm thêm, gã quản lý béo có phần khách khí. Nhưng đối với nhân viên vốn có của khu vui chơi, đặc biệt là những cô gái, gã quản lý béo lại không dễ nói chuyện như vậy. Ông ta lạnh mặt mắng mỏ từng người, hơn nữa không ngừng động tay động chân, thừa cơ sàm sỡ, cách chương.